trọng sinh trở thành phu nhân của Hàn Thiếu. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Diệu Linh cả người run rẩy vặn vẹo khó chịu. Bên trong cô vẫn còn rất nóng, rất muốn vật thô cứng kia của anh đi vào. Cả người lẫn tâm trí của cô đều bị dục vọng xâm chiếm không ngừng nỉ non bên tai anh. Như muốn được anh yêu thương cô nhiều hơn nữa. Dương, em, lại muốn, anh nhìn cô lúc này. Cả người vặn vẹo, giọng nỉ non ngọt ngào như van xin anh đi vào bên trong cô mà yêu thương. Lại khiến anh kích thích không thôi. Anh trực tiếp xoay người cô lại, để cô ngồi lên bụng của mình. Tay bắt đầu so nắn hai quả đồi căng mộng, dùng lực mà bóp mạnh một cái khiến cô nỉ non lên một tiếng. Dương, đau, em, hức, tiếng cô nỉ non vang lên khiến anh nghe như kích thích vô cùng. Vật thô cứng cũng vì vậy mà ngóc đầu đứng dậy. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, buông tha quả đồi căng mộng vì bị anh dùng lực hơi mạnh mà đỏ ửng lên. Giọng trêu chọc cô, em lại muốn nữa sao? Dương, em, khó, chịu, vậy em tự mình nhún làm đi. Anh nói rồi ngồi dậy lưng hơi ngã vào thành giường. Tay đặt ở vòng ba căng mịn của cô mà so bóp nhẹ vài cái. Sở Diệu Linh ngồi trên người anh, nghe anh nói mà đỏ hết cả mặt. Ánh mắt long lanh ngấn nước nhìn anh. Em, không, biết, làm, thế, nào, anh nhíu mày ôm lấy eo nhỏ của cô rồi cúi xuống cắn nhẹ lên hạt đỉnh hồng của cô một cái. Trực tiếp nâng mông cô lên cho vật thô cứng kia từ từ vào trong cô. Động nhỏ trống trãi vì có vật lạ xâm nhập mà giật mình nảy người lên một cái. Hai tay bấu chặt vào vai anh đến rớm cả máu. Nhưng anh bây giờ lại không cảm thấy đau. Chỉ có khoái cảm lúc này như xâm chiếm khắp cả cơ thể của anh. Anh bị cô không ngừng kích thích. Cứ thế gì lấy eo cô. Để cô tự do nhún nhảy phía trên thân anh. Ngồi ở trên khiến vật thô cứng kia cọ anh vào sâu bên trong cô hơn. Động nhỏ như muốn nuốt trọn vật thô cứng kia vào bên trong mình. Anh nhìn cô đang ngồi phía trên khuôn mặt đã nhiễm đầy dục vọng mà không khỏi phấn khích. Anh cố gắng kiềm chế mà bặm cả môi. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt đẹp trai đầy góc cạnh. Cơ thể cô dần làm quen với nhịp điệu của anh. Eo nhỏ không ngừng nhấp nhô lên xuống. Dường như càng làm lại càng khiến anh như cuốn mãi chẳng thể rời. Linh nhanh lên một chút. Giọng anh vang lên đầy dục vọng. Bên trong cô ấm nóng. Mềm mại đến lạ. Khiến anh sung sướng đến tê dại. Cơ thể cô và bên trong của cô khiến anh kích thích đến lạ. Cảm nhận như có gì đó sắp tuôn ra. Cô kiệt sức nằm gục lên khuôn ngực săn chắc của anh. Vật thô cứng kia vẫn nằm gọn trong người cô. Dương như vậy sẽ có thai mất. Cô cảm nhận thấy anh lần nào cũng phóng thích hết mầm giống của anh vào trong cô. Dùng chút sức lực yếu ớt của mình mà khẽ nói. Sẽ không có đâu. Em không cần phải lo. Sở Diệu Linh khó hiểu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt có chút gì đó nghi ngờ. Anh thấy cô như vậy mà lập tức cười lớn. Xoa xoa nhẹ đầu hơi rối của cô đầy yêu chiều mà nói. Ngốc quá vì đây là ngày an toàn của em. Nên sẽ không có đâu. Sở Diệu Linh thật sự bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Đến cô còn chẳng biết ngày an toàn của mình nữa là. Vậy mà anh lại biết. Sao anh biết đó là ngày an toàn của em? Chỉ cần là chuyện của em anh đều muốn biết hết. Dứt lời anh áp môi mình vào môi cô mà hôn lấy hôn đề. Vật thô cứng ở bên trong cô cũng đã trương phình to lớn, bắt đầu cho cuộc chiến ra vào trong cô không hồi kết. Cả hai dây dưa với nhau không biết bao nhiêu lần, đổi bao nhiêu tư thế, di chuyển từ giường vào phòng tắm rồi đến ghế sofa, bàn trang điểm. Dương, dừng lại đi, anh, em không thể nữa. Đến khi cô kiệt sức, giọng nỉ non như van xin vang lên bên tai. Anh nghe vậy mà tăng nhanh tốc độ ra vào. Tiếng da thịt va chạm phạch phạch khiến người nghe muốn phun cả máu. Đẩy nhanh tốc độ một lúc anh gầm lên một tiếng. Phóng hết mầm giống của anh vào trong cô. Được một lúc, cô cảm nhận được một dòng chảy ấm nóng bắn mạnh vào tử cung của mình. Một thứ chất lỏng ấm nóng khiến cô vô cùng thoải mái. Khuôn mặt anh lúc này đỏ ửng. Dục vọng cũng đã được thỏa mãn. Nhìn cơ thể mềm nhũn chẳng còn chút sức lực của cô mà mỉm cười thỏa mãn. Hàn Hạo Dương bế cô vào phòng tắm, gội rửa lại lần nữa cho cô. Ra giường cũng được anh thay bằng cái mới. Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường. Anh cũng lên giường nằm xuống cạnh cô. Kê đầu cô lên tay anh. Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh mà vòng tay qua ôm chặt lấy eo anh. Mặt cọ cọ vào ngực anh, mí mắt nặng dần rồi chìm vào giấc ngủ sau cuộc vận động vừa rồi. Anh quay xuống nhìn cô đã ngủ. Ngón tay thon dài vén từng sợi tóc còn vương lại trên mặt cô. Nhẹ nhàng đặt lên trán một nụ hôn. Thỏa mãn dần chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.